Chương 51. Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có dòng chữ Thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua. Phận cái giọng bận ư, mệt ư, chả có gì mới mẻ. Như thường lệ, Giai Lập cất tấm cũ đi, đặt tấm mới trên bàn hóa trang. Giai Lập không là gì Tokyo, không phải đọc lời chú thích in trên ảnh, nàng nhận ra ngay đó là cảnh đêm rực rỡ ở ngân toa. Những hành vi của Đại Nhạc ở Tokyo nàng cũng không thèm quan tâm nữa, bởi vì những ngày gần đây nàng bận rộn cho mình còn chả xong nữa là. Giai Lập những tưởng nhân lúc Đại Nhạc đi vắng nàng sẽ tận hưởng vui thú cùng Thiên Lập, nhưng rốt cuộc cuộc sống hàng ngày khác hẳn trong tưởng tượng. Dù sao Giai Lập vẫn phải giữ nếp sống bình thường, những cuộc họp mặt nàng không thể vắng được. Vả lại nàng phải hết sức cẩn trọng về các hành động để khỏi lộ hành vi bí mật của mình. Cuộc đụng độ bất thần của con hôm nào, nàng vợ ốm ngồi tình tự với Thiên Lập. Giờ đây nàng đã quên, trước mặt Thiên Uy và Thiên Nhu, nàng cố giữ sao không sơ hở. Tiểu Điệp tuy vẫn đến nhà chơi, nhưng thưa đi, nàng không hề nói gì Tiểu Điệp. Song lời lẽ và thái độ nàng tỏ ra hết sức lạc lẽo. Tiểu Điệp rất thông minh, tất nhiên cô bé cũng đoán được ý tứ của chủ nhà. Giai Lập muốn đêm nào cũng phải gặp mặt Thiên Lập mới thỏa, vậy mà đã 5 ngày nay hai người không sao hẹn nhau được. Hôm thì nàng có hẹn, hôm thì chàng bận, hai người gặp nhau được mỗi một tối. Nguyên nhân từ đâu nhỉ? Phải chăng thời gian đã làm mờ những ấn tượng mới lạ, hay là tình cảm Thiên Lập đã phai lạc? Giai Lập cảm thấy có một cái gì đó không ổn, nhưng nàng không tự giải thích được. Tình cảm con người thường được biết bằng trực giác. Giai Lập không gì chưa tìm ra lý do mà bỏ qua những băn khoăn. Chiều nay Giai Lập gọi điện cho Thiên Lập mấy lần, nhưng đường dây đều bận. Nàng thật không vui. Lẽ thường tình, một khi thiếu niềm tin, nỗi ngờ càng thêm chồng chất. Mặc dù Giai Lập không hiểu ai gọi điện, nhưng đó là đường dây riêng của Đại Nhạc, dù sao không nên để người khác tùy tiện sử dụng. Giai Lập là con người lịch thiệp, khi nói chuyện với Thiên Lập nàng chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng. Gọi điện cho anh mãi không được, em tưởng máy bị hỏng. Máy vẫn bình thường em à. Thiên Lập dừng một lúc nói tiếp. Vừa rồi có người gọi điện tới đây. Thế hả? Nói chuyện với ai mà lâu thế? Giai Lập cố tình hỏi với giọng nhẹ nhõm, dí dỏm. Tử Thu vừa nói chuyện với anh xong. Giai Lập thấy yên lòng hơn. Hai anh em trò chuyện với nhau cũng là lẽ thường, nhưng tại sao Tử Thu không dùng số điện thoại của Thiên Lập nhỉ? Nàng cũng không để tâm lâu hơn, vì Giai Lập đang mãi tính toán cho cuộc gặp gỡ của hai người. Tối nay chúng mình đi ăn cơm với nhau nhé. Ừ, hay đấy. Mặc dù giọng nói Thiên Lập rất khéo, Giai Lập vẫn cảm thấy trong đó có chút gì thiếu chân thành. Anh có bận không? Giai Lập thăm dò nhẹ nhàng. Không sao em à. Anh định đến chơi nhà anh bạn đồng sự, bởi vì anh nhớ rằng tối nay em phải đến nhà ông La Uy Viễn dự tiệc cơ mà. Em không đi nữa. Tại sao thế em? Giai Lập hơi thất vọng, bởi vì nàng cho rằng chẳng hiểu được lý do tại sao. Gặp anh rồi em sẽ nói. Giai Lập không quên căn dặn. Tan tầm anh về nhà ngay nhé. Mặc dù biết 6 giờ Thiên Lập mới được nghỉ, nhưng chưa đến 5 giờ nàng đã rời khỏi nhà, để tránh gặp các con đi học về. Trước khi đi, nàng dặn bà Lý Minh không về nhà ăn cơm, nhưng không nói nàng đi đâu. Giai Lập ngại gặp nhất con trai. Trước kia Thiên Uy hay phàn nàn nàng vắng nhà. Còn gần đây, tuy cậu không còn ca tháng, nhưng nét mặt âm thầm nặng nề. Con trai không có lỗi, nàng không thể trách mắng điều gì. Nửa năm nay, Thiên Uy cao lớn hẳn, sắp cao bằng bố nó. Nhiều hôm Thiên Uy ngồi im lặng, dáng vẻ dài dặn hơn tuổi. Nhìn thấy các con lớn bổng, nàng không khỏi giật mình, lo sợ về sự vô tình của năm tháng. Giai Lập nhớ lại cô bạn học ngày xưa từng được phong danh hiệu Hoa Khôi. Cô bạn lấy chồng trước nàng để giấu tuổi mình, cô ta giấu tuổi con mình luôn. Trước kia nàng cho cô bạn hảo quyền đến nực cười, bây giờ nàng mới thấu hiểu lý lẽ của sự giấu giếm kia, bởi vì bây giờ nàng đang có cùng một tâm trạng với cô bạn kia. Có điều là nhiều sự việc chỉ giấu được người ngoài thôi, sự thật cay đắng vẫn cứ sờ sờ ra đó. Thời gian còn sớm quá. Giai Lập đành vào hiệu uống tóc làm lại đầu, mặc dù mới làm hôm qua. Ông thợ tưởng nàng đi dự yến tiệc, làm cho nàng kiểu độ mới. Hiệu uống tóc chính là nơi tuyên truyền các tin tức đắc lực nhất, cho nên tay ông thợ bận rộn, cả mồm ông cũng bận rộn chả kém. Tội gì không nhân dịp này nói dầm bà tin thực thực hư hư về phong lưu giai thoại, thậm chí cả quốc gia đại sự. Tất nhiên, ông cũng không quên nhắc đến việc đại nhạc theo vua bộ trưởng đi họp ở Tokyo. Sáng nay vua phu nhân đến làm đầu. Phu nhân cho biết ngài bộ trưởng và ngài vụ trưởng ngày kia sẽ về, có phải không ạ, thưa phu nhân? Gia Lập gật đầu, trong lòng thầm tiếc nuối, thoáng một cái một tuần sắp hết, còn lại thời gian chẳng được bao, đang cầu tận hưởng những ngày cuối này. Khi qua cửa hàng ăn ở Quảng Đông, Gia Lập dừng xe vào mua một con gà quay và ít xá xíu. Lúc ngồi ở cửa hàng uống tốt, nàng tính chuyện hai người ăn cơm ở nhà an toàn hơn là ra hiệu Cao Lâu. Trong căn hộ yên tĩnh, hãy để hai người tận hưởng đêm vui riêng của họ. Từ hôm nhà Thiên Lập mất trộm, Gia Lập không dám ở lại nhà chàng. Bây giờ trời chưa tối, vả lại Thiên Lập cũng sắp về, nàng cố đánh bạo đến trước giờ Thiên Lập về. Từ trước tới nay, Gia Lập tuyệt nhiên không hề biết gì về việc nấu nướng, nhưng hôm nay nàng nổi hứng lên nấu thử. Tuy rất ít khi Thiên Lập nấu nướng, nhưng chàng có đủ các dụng cụ gia đình trong bếp. Gia Lập không có tham vọng gì lớn, nàng chỉ nấu nồi cơm. Sau khi pho gạo, đặt nồi lên bếp ga, nàng nhẹ nhõm thở một hơi dài, bước vào phòng tắm, nàng ngắm vuốt lại dung nhan. Khi Thiên Lập bước vào nhà, Gia Lập đang ngồi trên ghế sofa với thần thái thanh thản. Nàng vẫn ngồi bất động lắng nghe Thiên Lập mở cửa bước vào. Nàng muốn tận hưởng không khí đầm ấm, quên hết mọi thứ, chỉ biết rằng đây là khoảng trời riêng của hai người. Gia Lập bỗng cảm thấy mình trẻ lại, nàng như cô vợ mới cưới đang ngồi chờ chồng đi làm về. Trong tưởng tượng, nàng vẫn nghĩ chàng làm một nghề bình thường, không cần quay cuồng phục vụ những người không có liên quan. Ước gì giữ mãi được cảnh sống yên vui như thế này. Thiên Lập tỏ ra vô cùng phấn khởi, chàng đỡ lấy má nàng bằng cả hai tay, nhìn xung quanh gật đầu. Có bàn tay em, nơi đây giống một gia đình. Em còn nấu sẵn nồi cơm. Gia Lập tự hào nói. Em học nấu cơm lúc nào thế? Thiên Lập nói với giọng kinh ngạc pha chút khen ngợi. Cơm chín chưa? Em không biết, em vào bếp xem qua hai lần. Gia Lập nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào bếp. Em bắt cơm đã hơn nửa tiếng rồi anh à. Thiên Lập theo nàng đi vào. Khi Gia Lập mở phung, chàng nhìn qua và cười ầm lên. Anh cười gì thế? Em cho nhiều nước quá, đó là nồi cháo chứ không phải là cơm. Dù biết Thiên Lập nói đùa, nàng vẫn cảm thấy đó là lời giễu cợt. Gia Lập được cưng chiều từ bé, nàng không chịu nổi sự giễu cợt của người khác. Huống hồ từ trước tới nay, Thiên Lập luôn tỏ ra rất kính trọng nàng. Qua câu chuyện và thái độ của chàng, chứng tỏ trong trái tim chàng, nàng là một thần tượng vô cùng hoàn hảo. Không biết nấu cơm chẳng phải là gì ghê gớm. Song qua tiếng cười của chàng, nàng hiểu sự không hoàn hảo ở mình. Do đó Gia Lập chán nản ra mặt. Em giận anh à? Nhận ra thái độ Gia Lập, Thiên Lập lập tức nghiêm chỉnh ôm lấy nàng bảo. Ăn cháo càng ngon, miễn là em nấu có sao đâu nào. Lời khen thái quá bao giờ cũng chứa đựng một cái gì thiếu chân thật, cho nên lời nói của chàng không làm cho Gia Lập động lòng. Thiên Lập bưng nồi cháo vào phòng ăn và phát hiện các món ăn bày sẵn lên bàn. Chàng cố tình đưa mũi hít hít và kêu lên. Chà, em mua các món ăn ngon thế. Đôi mắt Thiên Lập sáng hẳn lên, cặp môi cười duyên dáng đến là mê hồn. Đó là thần thái của những ngày đầu tiên hai người mới quen và yêu nhau. Sau dần dần biến mất, trừ những lúc chàng phấn khởi thực sự. Gần đây, chàng mất trộm sạch xanh áo quần, nàng đặt mua cho chàng một lúc 6 bộ âu phục, rặt loại vải quý nhất và kiểu may mới nhất, hơn hẳn những bộ chàng bị mất trộm. Từ buồn chuyển sang vui, bất ngờ, chàng sướng quá, buộc mồm nói với nàng. Thật là tuyệt, vô quả mà được phúc. Khi nói, đôi mắt chàng sáng long lanh với nụ cười tuyệt mỹ. Gia Lập vui với niềm vui của chàng, nàng cảm thấy tình cảm chàng thuần khiết, chân thật như trẻ thơ. Nhưng hôm nay, ánh mắt và nụ cười của chàng khiến nàng có cảm giác lạ lạ. Nàng cảm thấy mọi tình cảm vui buồn của chàng đều lệ thuộc một cái gì thực dụng. Anh đã định chúng mình sẽ đến một khách sạn nào đó để ăn cơm. Em làm thế này mà quá hay. Thiên Lập ân cần hầu hạ Gia Lập yên vị, rồi chàng rót rượu uống cho vui. Cháo ăn với thức ăn mỹ vị quả có cái ngon riêng. Thiên Lập cười cười nói, khiến Gia Lập bất giác vui theo. Cơm xong bắt ấm cà phê, mở radio, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, đầu Gia Lập tựa trên cánh tay Thiên Lập. Nàng nhắm mắt vừa thưởng thức âm nhạc du dương, vừa nghe Thiên Lập nói chuyện. Em bảo gặp nhau rồi, sẽ nói anh nghe, tại sao không đến nhà ông La nữa. Gia Lập vẫn nhắm mắt thở dài nhẹ. Cô thế mà cũng không hiểu, nếu đi đàn ấy thì làm sao có phúc này. Nhà ông La rất thân với nhà em, anh sợ em không đến sẽ không tiện chăng. Em chúa ghét những cuộc thù tạc. Gia Lập mở bừng mắt, ngồi thẳng người, nói với giọng đầy kích động. Thiên Lập, hay là chúng mình đi khỏi Đài Bắc anh nhé. Thiên Lập nhìn nàng, không bị tình cảm kích động của nàng lôi cuốn. Chàng bình tĩnh cầm đôi tay nàng, nhìn nàng cười. Tại sao bỗng nhiên nói ra câu đó hả em? Qua ánh mắt của Thiên Lập, Gia Lập hiểu ngay câu trả lời. Mọi kích động tiêu tan, đầu nàng gục lên vai chàng. Nàng không kể với chàng câu chuyện tình cảm Ái Đạt đã ám ảnh nàng, khiến nàng nghĩ phải chăng nàng cũng nên sống dũng cảm như Ái Đạt. Nhưng người đời chỉ xì xào về tuổi của Ái Đạt thôi. Còn nàng, nếu như câu chuyện vỡ lỡ ra, người đời sẽ công kích nàng nhiều mặt. Nếu như rời bỏ hoàn cảnh hiện tại, hai người đến một nơi xa lạ, không ai biết được quá khứ của nàng, Gia Lập sẽ như Ái Đạt, nhưng lúc chưa già, tận hưởng ít năm cuộc sống hạnh phúc. Song điều nàng quan tâm, Thiên Lập chỉ đáp lại một cách lạc lẽo, không còn tha thiết nồng nàn như trước. Gia Lập còn nhớ, đến gặp nhau ở đầu cầu ngoại ô, chàng từng yêu cầu nàng cùng đáp thuyền bỏ đi một nơi nào đó thật xa. Ôi đó chỉ là giấc mơ, nhưng tuyệt đẹp. Tất nhiên sau đó, hai người đều nhắc lại ước mơ đó nhiều lần, nhưng không có kết luận cuối cùng. Em làm sao thế? Làm sao không trả lời anh? Chẳng có gì, Gia Lập trả lời với giọng nói yếu ớt. Em chẳng qua nói thế cho vui thôi. Anh biết mà, anh biết em nói không thật với lòng mình. Nhưng anh cũng không trách gì em, hoàn cảnh của em khác, anh không thể ích kỷ buộc em hy sinh gì anh. Gia Lập trầm mặc suy nghĩ rồi nói chậm rãi. Nếu như bỗng nhiên em có quyết tâm thì anh nghĩ sao? Anh không tin đâu em à. Gia Lập tưởng chàng sẽ trả lời rằng chàng chờ đợi phút quyết định ở nàng, không ngờ chàng đẩy trách nhiệm sang nàng. Gia Lập thất vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi. Tại sao anh? Hoàn cảnh của em phức tạp hơn anh. Lịch sử của một con người là vấn đề quan trọng. Con người ta không thể phủ nhận hết mọi quá khứ của mình. Điều đó rất khó em à. Tâm trạng u uất khiến nàng hồi lâu không nói được câu nào. Em, tại sao chúng ta cứ phải chui vào cái vỏ ốc làm gì? Thiên Lập vừa nói vừa vuốt ve nàng. Bớt suy nghĩ đi em à. Chúng ta chả đang sống rất hạnh phúc là gì? Chương 52. Tất nhiên tâm trạng lúc đó hết sức phức tạp. Nhưng khi hồi tưởng lại, Gia Lập thấy đêm đó đúng là một đêm hạnh phúc nhất. Từ nay trở đi, không bao giờ có được niềm hạnh phúc như thế nữa. Nhưng lúc đau khổ, Gia Lập thường nhớ đến câu thường ngữ, vui quá hóa buồn. Hẳn do trải qua nhiều đau khổ, người đời xưa đã khám phá ra danh ngôn chí lý đó. Có lẽ đó cũng là sự trừng phạt thỏa đáng đối với Gia Lập, bởi vì nàng được hưởng một đêm hạnh phúc quá lớn trước khi đại nhạc trở về. Gia Lập phát hiện ra nỗi bất hạnh của mình chính vào hôm đại nhạc trở về. Mặc dù chả thích thú gì, Gia Lập vẫn coi trọng việc ra sân bay đón chồng. Nàng hiểu rằng việc đó quan trọng chẳng kém gì một buổi tiệc, bởi vì rất có thể nàng sẽ lọt vào ống kính của nhà báo ở sân bay. Sáng hôm đó, nàng đi làm đầu, sửa móng tay, rồi đánh hiệu may lấy bộ trang phục đầu hè mà nàng mới đặt may. Khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt nàng rất ăn ảnh. Gia Lập hiểu với địa vị mình, nàng không phải là tiêu điểm của ống kính, cho nên đến sân bay, nàng lập tức nhập vào đám người vây quanh phu phu nhân. Gia Lập quen hầu hết những người đứng đó, nhưng nàng không để ý người thiếu nữ đứng ngay bên cạnh. Trong lúc hàn huyên với mọi người, nàng luôn đưa mắt tìm khắp bóng dáng Thiên Lập. Chàng bao giờ cũng đứng tách khỏi đám nhân vật quan trọng, nhưng từ xa, chàng cũng luôn đưa mắt nhìn sang phía các phu nhân. Mặc dù không nhìn trực diện, nhưng mắt Gia Lập vẫn có thể bắt lấy mọi cử chỉ của chàng. Chính phút đó, Gia Lập phát hiện người thiếu nữ đứng cạnh đang hé cười. Lúc đầu nàng tưởng mình nhầm, khi nhìn kỹ, Gia Lập nhận thấy cặp mắt thiếu nữ đang nhìn Thiên Lập với vẻ mơn trớn âu yếm. Phát hiện Gia Lập đang nhìn mình, thiếu nữ đáp lại với nụ cười lễ độ. Gia Lập gật đầu đáp lễ, mặc dù nàng tươi cười nhưng trong lòng không khỏi phân vân. Khi quay về với Thiên Lập, chàng đã ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Một hiện tượng nhỏ bằng hạt cát cũng không thể lọt qua mắt người tình. Nếu câu chuyện dừng tại đây, sự việc rồi cũng qua đi, bởi vì Gia Lập không phải con người chật hẹp. Nhưng nàng không ngờ cô gái bỗng mở miệng nói, Trương phu nhân, chắc phu nhân đã quên tôi. Gia Lập không thể bỏ qua thiện ý của cô, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng đành cười và nói, xin lỗi, trông tiểu thư rất quen, nhưng không nhớ đã gặp tiểu thư ở đâu. Ở nhà mẹ đỡ đầu. Cô quay sang vỗ nhẹ lên cánh tay bà Vu. Thưa mẹ, vì mẹ giới thiệu cho con được làm quen với Trương phu nhân. Hiểu ra ý cô gái, bà Vu cầm tay cô nói với Gia Lập. Con gái tôi đây bà Trương à, tên cháu là Phim Bối Kỳ. À phải rồi, tôi được gặp mấy lần. Gia Lập vội trả lời, thực ra nàng không có ấn tượng gì về cô gái. Nàng vẫn cho rằng những cô gái trên dưới 20 không thể ngang hàng với nàng được, cho nên nàng không bao giờ để mắt tới. Mỗi lần đến nhà bà Vu, toàn cười nói với các bà vợ quan viên, hoặc bàn chuyện đánh bài, có giây phút nào mà trò chuyện với đám trẻ đâu. Cháu Phượng nói với tôi rằng rất mến bà, chưa có dịp làm quen. Thế ư, thật là may mắn cho tôi. Gia Lập đáp lại tấm lòng bà Vu, nàng hòa nhã hỏi Phim Bối Kỳ. Tiểu thư đang học ở trường nào? Dạ, tôi đang học ở trường Đại học Đài Bắc. Phim Bối Kỳ đứng vương thẳng người, cô cao xấp xỉ Gia Lập. Nhưng gót giày của Gia Lập cao hơn, Bối Kỳ cảm thấy khí phách cao quý của nàng như áp đảo xung quanh. Cô không tỏ ra tự ti. Nếu Gia Lập như bà hoàng hậu thì cô phải là như cô công chúa. Bà Long, một trong đám vệ tinh vây quanh Vu phu nhân, tiếp lời để tôi điểm thêm câu chuyện. Phim tiểu thư học khoa ngoại văn, năm nay tốt nghiệp. Tiểu thư tốt nghiệp xong thì mời mọi người ăn cưới chứ ạ, à, thưa phu nhân. Một bà hỏi bà Vu. Cái đó thì phải hỏi cháu ấy. Bối Kỳ vờ như không nghe rõ câu chuyện. Dạ. Miệng cô hơi hé nụ cười duyên, đôi mắt hướng về phía Thiên Lập. Mẹ đỡ đầu của cô đang hỏi cô khi nào cưới kìa. Dạ còn lâu ạ. À? Bối Kỳ đàng hoàng trả lời bà Mai, ánh mắt lộ vẻ quyến luyến Thiên Lập đang đứng nơi xa. Thiên Lập cũng đang nhìn sang phía các bà, khi Gia Lập nhìn, chàng vội quay mặt đi. Với kinh nghiệm lâu năm trong xã giao, Gia Lập không khỏi băn khoăn, không để lộ thần sắc, nàng hỏi Bối Kỳ với vẻ quan tâm. Phim tiểu thư đã có bạn rồi ư? Không hiểu chàng thanh niên nào may mắn vậy. Lê Thiên Lập. Bà Long mau mồm trả lời thay, ba chữ Lê Thiên Lập như sét đánh ngang tai, khiến màng nhĩ Gia Lập rung mạnh kêu o o. Nàng bỗng cảm thấy đôi gót cao quá, nhỏ quá, không trụ nổi sức nặng của người nàng, khiến thân thể nàng lắc lư muốn ngã. Đồng thời Gia Lập thấy mạch máu trong người bỗng đông lại, tim ngừng đập, chân tay lạnh ngắt. Gia Lập cố sức che giấu sự choáng váng bất ngờ, nhưng thân thể đờ đẫn vẫn lọt vào mắt mọi người đứng chung quanh. May mà họ không nghi ngờ điều gì, chỉ sửng sốt kêu lên. Lê Thiên Lập ở vụ ít là cấp dưới của trường vụ trưởng, bà không biết anh ta hay sao? Gia Lập cảnh giác, vội nở nụ cười, nói với giọng vui vẻ. Dân, ông đại nhạc nhà tôi vẫn khen anh ta giỏi giang mà. Gia Lập tự biết nụ cười, thái độ và giọng nói mình rất khoa trương, nhưng biết làm sao được. Nếu không thể, nụ cười của nàng sẽ biến thành đau đớn. Chưa khi nào nàng cảm thấy đau khổ như lúc này. Ước gì nàng có thể chạy trốn đến nơi nào vắng bóng người để khóc cho hả hê. Nhưng Gia Lập vẫn cố giữ thái độ bình thường, dáng vẻ cao quý. Nhẹ ra hai cái tên Thiên Lập và Gia Lập phải được gắn liền mãi mãi. Cớ sao bây giờ thêm một người thứ ba, tiểu thư Phim Bối Kỳ. Phim Bối Kỳ, chàng quen cô ta từ khi nào? Gia Lập vẫn biết rằng có nhiều bạn bè làm mối cho Lê Thiên Lập. Chính nàng cũng đã nói một cách khẳng khái, luôn tỏ ra quan tâm đến việc lập gia đình của chàng. Nhưng đến khi chàng quen thân mật một cô gái, lòng nàng lại vô cùng tức tối. Chỉ khi nào chàng kể ra từng lỗi nhỏ ở các cô gái đó để giễu cợt, nàng mới cảm thấy thanh thản. Nếu như giữa hai người chỉ là chỗ quen biết bình thường, tại sao bấy lâu nay chàng không một lần nào nhắc đến tên cô ấy? Chàng cố tình giấu nàng ư? Trước mặt người thiếu nữ này, niềm tự tin sắt đá của nàng bị lung lay. Dù dung nhan của Phim Bối Kỳ không có gì đặc sắc, nhưng ánh sáng rực rỡ của tuổi thanh xuân lung linh trên gương mặt thiếu nữ, nàng không thể phủ nhận được. Giờ đây nàng ý thức một cách rõ ràng, sự hấp dẫn của nàng chỉ biểu lộ trong các buổi yến tiệc dưới ánh sáng ban đêm. Còn trước ánh sáng mãnh liệt ban ngày, nàng phải sử dụng cặp kính râm với son phấn để che giấu tuổi tác của mình. Phim Bối Kỳ đứng đó với dáng phương thẳng. Đối với cô, thế giới này mới lạ đầy hấp dẫn. Cô không có ưu phiền và cũng không hiểu nổi ưu phiền của người khác. Cô vẫn cảm thấy Gia Lập đẹp và cao quý, không hề nhận ra mảy may lòng đố kỵ và sự thù hận của kẻ tình địch. Từng câu hỏi của Phim Bối Kỳ, Gia Lập đều trả lời rành rẽ. Nhưng nàng không hiểu hết nội dung câu hỏi cũng như câu trả lời của mình. Trái tim nàng tan nát, nghi ngờ, thất vọng, oán hận, phẫn nộ. Tất cả mọi tình cảm xấu xa đang gặm nhấm tâm hồn nàng. Trong cảnh tượng vui vẻ lần này, nàng như người đưa đám, như vừa bị mất đi một người thân thiết nhất. Từ giờ phút phát hiện ra điều bất hạnh lớn, nàng không nhìn Lê Thiên Lập nữa, bởi vì nàng sợ cái nhìn sẽ bộc lộ tình cảm thực của nàng. Nàng biết có lúc chàng đang nhìn mình, nhưng nếu trước kia mỗi cái nhìn của chàng đều gây xúc cảm mãnh liệt ở nàng, thì bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa. Giả dối, tất cả mọi thứ đều giả dối. Cái sân bay đông vui ồn ào quanh nàng chả giống hệt một sân khấu là gì. Nàng chán ngấy vai quý phu nhân của mình, tuy chừng nào chưa hạ màn, chừng ấy nàng vẫn còn phải sắm vai của mình. Nàng vẫn phải tươi cười trò chuyện, vẫn phải tỏ vẻ cao quý, nhưng hỡi ôi thật là lạnh lẽo, sượng sùng, không chút nội tâm. Trong óc Gia Lập chỉ quay cuồng mỗi một ý nghĩ. Nàng phải tìm dịp nói chuyện thẳng với Lê Thiên Lập, điều ước mong đó sao mà cấp thiết, không thể để trì hoãn được. Chương 53. Thiên Lập quỳ trước sofa, nét mặt ảm đạm, chàng nhìn nàng run rẩy, mặt giấu trong sofa, người giấm gió, thân hình càng nhỏ nhắn đến tội nghiệp. Vừa trải qua trận bão, giờ đây mưa gió đã yếu dần, nhưng đôi vai nàng vẫn run giật trong cơn phẫn nộ chưa thể chấm dứt. Một bàn tay Thiên Lập lơ lửng giữa khoảng không, chàng muốn vuốt ve nàng một cách nhẹ nhàng nhưng không dám. Gia Lập như con ngựa bất cam, mấy lần hãy mạnh cánh tay chàng. Sự thay đổi của con người thật khó mà tưởng tượng nổi. Trước khi Gia Lập dịu dàng cao quý biết bao, giờ đây như cỗ xe hỏng phanh. Nàng đâm bộ nháo nhào, sau một hồi khóc nức nở, giờ đây nàng như tê liệt. Bầu không khí trong căn buồng cũng trở nên hết sức nặng nề. Cảnh tượng êm ấm trước kia biến đi đâu mất. Không nghe tiếng nhạc, chỉ còn có tiếng khóc đau buồn. Ánh đèn như tối đi, đầy vẻ buồn thảm. Chàng cảm thấy ghê rợn hơn cả hôm chàng mất trộm. Thiên Lập nhìn tấm lưng thon nhỏ của Gia Lập với vẻ bất lực. Chàng hắng giọng mấy lần để tìm lời an ủi. Em đừng khóc nữa, khóc mãi làm yếu sức, càng khổ em hơn. Chàng đặt nhẹ bàn tay lên vai nàng. Lần này nàng để im, nhưng câu nói của chàng khiến nàng càng tủi thân hơn. Thân thể nàng run mạnh hơn, tiếng nấc mạnh hơn. Thiên Lập thở dài, chàng ra sức thanh minh cho mình. Về pháp luật, khi chưa có chứng cứ cụ thể, bị cáo vẫn vô tội. Còn em thì lên án tôi, không cho tôi có dịp để tự bào chữa. Gia Lập không trả lời, nàng hỉ mũi thật mạnh để biểu thị sự tức tối trong lòng. Lời nói của thiên hạ tin làm sao được, nếu ai cũng tin lời bịa đặt, cuộc đời này sẽ loạn, phải không Gia Lập? Người nàng vẫn run giật, tuy không nói gì, nhưng trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Bịa đặt ư? Tại sao không bịa đặt người khác, chỉ bịa đặt chàng với Phim Bối Kỳ thôi? Anh không phủ nhận có quen Phim Bối Kỳ, nhưng quen là một việc, còn lấy nhau là một việc khác hoàn toàn. Quen biết với hung thú quả là cách xa nhau 108,000 dặm, nhưng nếu chỉ là quen biết bình thường, làm gì người ta đã nhắc đến cưới xin? Cứ hẳn cho là có thật đi nữa, anh có đáng tội đến mức không thể tha thứ được không? Trước kia em vẫn nhắc anh tìm người thích hợp để lập gia đình cơ mà. Lời lẽ Thiên Lập vô cùng khéo léo, uyển chuyển, nhưng nó cứ như lưỡi kiếm sắc nhọn thọc sâu vào lòng tự trọng của nàng. Gia Lập đang tự hỏi, tại sao mình như con điên thế này? Tại sao mình không biết kiềm chế? Tại sao nhu nhược và hèn kém đến thế? Gia Lập gượng nói, nàng muốn cứu vãn lòng tự trọng đang rỉ máu. Tôi có nói với anh như vậy? Em không quên thật là may cho anh. Thiên Lập thở phào. Anh thật khó có thể gánh nổi những tội mà em đã gán cho anh. Gia Lập cũng thở hắt ra và nhích người vào gốc trên sofa. Nàng như con thú bị thương, mong đến mảnh đất tinh khiết yên tĩnh để thở và tự chữa lấy vết thương. Những lời nói của Thiên Lập chỉ khiến nàng thêm đau đớn. Chàng không chịu tự soi xét mình, trái lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng. Chả quá ra nàng cố tình đổ tội cho chàng. Anh suy nghĩ nhiều, nhưng quả thật anh không hiểu tội mình ở chỗ nào. Khi nàng im lặng, anh tiếp tục biện hộ cho mình với giọng một kẻ bị oan. Anh còn độc thân, cấm sao được bạn bè chăm chút đến chuyện hôn nhân của anh. Giả lại vì hai chúng ta, anh cũng phải cố tạo ra một thứ quả mù để anh và em có thể trốn trong màn khối mịt mù mà tiếp tục mối quan hệ không bình thường đó. Mối quan hệ không bình thường. Gia Lập thầm nhắc lại câu nói tàn khốc đó. Tại sao ban đầu anh ta không nói điều đó? Anh ta từng dùng bao từ ngữ mỹ miều để ca ngợi tình yêu của hai người. Tại sao giờ đây tình yêu đó lại trở nên mối quan hệ không bình thường? Trong lúc oán hận, nàng vẫn biện hộ cho Thiên Lập. Quả thật anh ta nói ra những từ đó cũng chỉ là tình cờ. Khổ nỗi tình cảm còn là một thứ riêng biệt, để tình cảm có điều đặc biệt. Đã ngờ vực, ắt sẽ dẫn đến rạn nứt. Mọi cố gắng để hàn gắn chỉ càng làm sâu sắc hơn các vết nứt mà thôi. Khi còn yêu, mọi việc mình làm cho tình yêu đều thiêng liêng. Khi đã thấy rạn nứt trong lúc tâm tình hỗn loạn, con người ta càng dễ nảy sinh ý nghĩ về tội ác. Gia Lập đang sống với cảm giác đó. Chưa bao giờ nàng thấy rõ tội lỗi và sự thiếu trong sạch của mình như lúc này. Thiên Lập không sao đoán nổi ý nghĩ của Gia Lập qua dáng vẻ bất động của nàng. Anh chỉ hy vọng với lời thanh minh của mình có thể thuyết phục nổi nàng, mong sao sau trận sấm sét trời lại quang mây lại tạnh. Em cũng biết đấy, miệng lưỡi của người ta thật là đáng sợ. Chúng ta phải hết sức giữ gìn, đừng để thiên hạ túm được đuôi mình. Với anh chẳng ngại gì cho bản thân, anh chỉ lo lắng cho em. Ai nói anh thân Viêm Bối Kỳ? Em cứ để mặc cho họ nói. Họ nói càng nhiều càng tốt, chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi, không phân biệt đen trắng. Em mắng mỏ anh thật là quá đáng, nào là thực dụng, ích kỷ, nào là lợi dụng em, thậm chí còn chê xỏ em. Thôi, được rồi. Gia Lập bỗng thốt lên bằng một thứ giọng trầm và khàn đục. Đừng nói nữa. Thiên Lập tưởng mình đã thuyết phục được nàng. Câu nói đơn giản kia là biểu thị lòng hối hận của chàng. Thực ra Gia Lập không muốn anh ta nhắc lại, để khỏi đụng đến vết thương lòng của nàng. Cơn phẫn nộ lùi dần, nàng trở lại với phong độ cao quý vốn dĩ của mình. Nàng lấy làm xấu hổ về cơn kích động vừa rồi. Miễn là em hiểu anh, Thiên Lập tỏ thái độ và giọng nói thận trọng chân thành. Từ nay về sau, em muốn anh làm gì, anh sẵn sàng làm ngay. Anh có thể làm điều gì anh muốn? Gia Lập cười đau khổ. Anh có tự do của anh. Không, tự do của anh thuộc về em. Từ ngữ đẹp đẽ kia giờ đây không gây được xúc động gì trong nỗi lòng đầy nghi hoặc của Gia Lập nữa. Gia Lập đứng dậy đi vào nhà tắm để sửa sang lại dung nhan. Sau khi bị nỗi đau khổ dày vò, nàng thở dài nói, chúng ta hãy quên cuộc gặp gỡ không vui này. Nói câu này, nàng không hẳn đã thành thật. Không hiểu Thiên Lập nghĩ sao, còn nàng không thể quên ngay cuộc gặp mặt đau buồn hôm nay được. Chương 54. Sau khi về nước, vì công việc quá bận bịu, Đại Nhạc không hề nhận ra sự thay đổi tâm tình ở Gia Lập. Thẳng hoặc chàng cảm thấy uể oải, sắc mặt nhợt nhạt. Chàng tưởng do sức khỏe, bởi vì nàng có nói nàng bị cảm mạo trước hôm chàng về. Từ hôm đón chàng ở sân bay đến giờ, Gia Lập vẫn bị mệt. Gia Lập khó ở, Đại Nhạc nhắc nàng mời bác sĩ đến khám bệnh, uống thuốc đều. Thực ra trong bụng chàng thấy nhẹ nhõm, vì ốm Gia Lập đã bỏ qua nhiều chuyện, chẳng hạn như gói hàng mua ở cửa hàng bách hóa Tokyo. Chàng bảo mua hộ một người bạn, thế là nàng không hỏi gì thêm nữa. Thực ra đó là gói đồ Đại Nhạc mua cho Tử Thu, hai mảnh vải may áo mùa hè và một vài thứ mỹ phẩm của phụ nữ. Công ty bách hóa Tokyo mênh mông, nếu để mắt vào từng quầy hàng, suốt ngày cũng đi không hết. Mua sắm vốn dĩ là việc của đàn bà, để lấy lòng đàn ông, họ phải bỏ công ra trang điểm. Với đàn ông, những việc cần làm nhiều quá, kể cả việc ngắm đàn bà, nhưng họ không chịu trách nhiệm điểm trang cho đàn bà. Nhưng đôi khi họ mua sắm một cái gì đó, nhưng cũng không phải xuất từ đáy lòng, chẳng qua để cho đàn bà vui mà thôi. Tử Thu không phải là một người đàn bà dung tục, dù sao nàng vẫn có cái thói thông thường của một người đàn bà là thích đàn ông chiều chuộng. Hơn nữa, nàng thiếu thốn về đời sống vật chất, cho nên rất dễ cảm động trước thái độ chiều chuộng của Đại Nhạc. Và vì thế, thời gian đầu chàng để tâm nhiều về vấn đề này. Các quà tặng của Đại Nhạc đều mua trong cửa hàng ký gửi, nhưng chàng đã nói là nhờ bạn bè mua hộ. Tử Thu tin thật. Mặc dù Đại Nhạc có bạn ở các nước ngoài, nhờ mua ít đồ dùng không khó khăn, nhưng bất cứ việc gì chàng cũng hết sức cẩn thận, để không có chút sơ hở nào. Các thứ mua trong cửa hàng ký gửi đều là hàng nước ngoài, chỉ hơi đắt một chút. Đã muốn câu cá tất phải thả mồi, huống hồ để lấy lòng một người đàn bà, khả năng sử dụng tiền của Đại Nhạc thua xa Gia Lập. Nhưng với số tiền nhỏ mọn thì chàng dư sức. Tất nhiên vợ chồng lâu năm, tình cảm ngày càng nhạt đi. Song trong đáy lòng chàng, Gia Lập vẫn chiếm một địa vị quan trọng. Trong chuyến đi này, chàng đã đến một cửa hàng trang sức lớn nổi tiếng ở Tokyo, mua cho vợ một chuỗi hạt trai rất quý. Tiền bạc và thời gian Đại Nhạc bỏ ra vì Gia Lập vẫn hơn hẳn cho Tử Thu. Mặc dù quà mua cho Tử Thu là một gói lớn, khi mua chàng không để tâm chọn lựa, vì sắc đẹp của các cô bán hàng đã làm chàng bận tâm hơn hết. Thực ra chàng rất ít khi mua vải vóc hay đồ trang điểm cho Gia Lập, bởi vì về mặt này nàng có sở thích và năng khiếu riêng. Tử Thu đơn giản hơn vì nàng nghèo, không bao giờ chê bai, những gì chàng tặng nàng đều trân trọng. Trước kia, chọn mua các thứ cho Tử Thu còn là một hứng thú cho Đại Nhạc, nhưng khi đã trở thành một tiền lệ, chàng chỉ còn làm một cách miễn cưỡng. Ngay việc gặp mặt với Tử Thu cũng vậy, tuy có bận việc thật, nhưng cái chính là cảm giác mới lạ ban đầu nay đã trở nên mờ nhạt khi người ta đã thỏa mãn, niềm khao khát ắt phải giảm đi. Vì thế trước khi đi Tokyo, chàng đã không cho nàng biết. Tuy nhiên, chàng đâu phải con người tàn nhẫn, nỗi say mê nồng nhạt của Tử Thu vẫn khiến chàng phải quan tâm. Cho dù bận bịu, chàng cũng đã gửi cho nàng một cái bưu thiếp, làm thế chẳng qua để lòng mình khỏi áy náy. Chàng không ngờ đã đem lại chút an ủi cho nàng. Ngay cái đêm xảy ra cuộc gặp gỡ đau buồn giữa Gia Lập với Thiên Lập, Đại Nhạc cũng lẻn đi gặp Tử Thu ở Đài Bắc, nơi hai người vẫn hay lui tới. Quà tặng của chàng không làm Tử Thu thỏa mãn như chàng vẫn tưởng. Nàng ca cổng việc chàng giữ kín chuyến đi Tokyo, mặc dù chàng có giải thích vẫn không sao xua tan nỗi đám mây buồn phủ trên gương mặt của nàng. Gần đây em sống ra sao? Chàng đánh trống lảng. Chán lắm. Nhìn cặp mắt buồn của nàng, chàng hỏi, vì sao vậy em? Vì anh, vì anh. Đại Nhạc mỉm cười nhưng không khỏi sững sờ vì câu trả lời của Tử Thu. Chán vì anh ư? Trong lúc Đại Nhạc đang vuốt ve bàn tay nàng một cách âu yếm, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Em muốn ly dị anh à? Đại Nhạc sững sờ thật sự, chàng không ngờ nàng nói thế. Không tìm được câu trả lời, chàng im lặng một lúc lâu rồi hỏi, em cãi nhau với anh ta ư? Không. Tử Thu nhìn Đại Nhạc một cách ai oán, vì nàng đang nghĩ lẽ ra chàng phải hiểu điều đó. Cãi nhau giữa vợ chồng không nghiêm trọng, cái xấu hơn là ở chỗ hai người không còn gì để cãi cọ nữa, giữa nàng với Cổ Lôi hiện đang ở trạng thái đó. Thế tại sao em lại bỗng nghĩ đến chuyện ly dị? Không còn tình cảm với nhau, vậy mà cứ phải ở với nhau, em không chịu đựng nổi nữa. Tử Thu nhíu lông mày vẻ khổ sở và nói tiếp, em không hiểu tại sao anh lại chịu đựng nổi. Một lúc lâu Đại Nhạc không trả lời được, bởi vì đây cũng là điều chàng không ngờ tới. Sống với Gia Lập lâu năm đã trở thành một thói quen tự nhiên. Cho dù tình cảm không mới gì, thiếu kích thích, nhưng cuộc sống hai người vẫn ân ái hài hòa. Chưa bao giờ chàng có cái cảm giác chịu không nổi như Tử Thu đã nói. Nhưng chàng không thể thổ lộ tình thực với nàng, đành thở dài. Đành rằng không chịu đựng được, nhưng vẫn phải chịu. Tử Thu thất vọng. Lúc đầu chàng dắt tay nàng chạy từ bóng tối ra hướng ánh sáng, bây giờ chàng bỗng rút lui. Cứ cho là không phải rút lui đi nữa, nhưng không còn can đảm và nồng nhiệt như buổi ban đầu. Tại sao anh không tìm cách ly dị anh? Lúc đầu người đàn bà ở thế bị động, nhưng rồi sẽ chuyển sang thế tấn công, tấn công mãnh liệt. Đại Nhạc trở thành kẻ ương hèn với thái độ đề phòng cẩn trọng. Không có cách nào em à. Nhưng trước kia anh từng nói rằng có thể ly dị với bà ấy. Anh còn nói sau này chúng ta sẽ xây ngôi nhà lầu, trên gác sẽ là phòng vẽ, xung quanh có cửa kính. Anh còn bảo rằng trên đời chẳng có việc gì không thể làm nổi. Bị tấn công liên tục, Đại Nhạc câm như hến. Anh có nói những lời đó không nào? Ừ, anh có nói. Đại Nhạc không thể chối được. Đàn bà đúng là một động vật kỳ quái, một câu nói tùy hứng, vậy mà cô ta nhớ kỹ thế. Em cứ tưởng rằng anh đã quên rồi. Anh chưa quên, nhưng muốn câu chuyện có kết quả cũng phải từ từ đã, không nên quá vội vã, phải không em? Tiếng nói và cử chỉ của Đại Nhạc đều hết sức vỗ về, nhưng chàng làm như cái máy, thiếu hẳn sự nồng nhiệt. Nhưng Đại Nhạc phải cố làm ra vẻ nồng nhiệt để ứng phó. Mặc dù chàng không thể nói toạc ra, nhưng trong bụng chàng cảm thấy Tử Thu non nớt đến nực cười. Bây giờ là thế giới gì, thời đại nào, quan hệ giữa con người cũng như quan hệ giữa các nước với nhau đều gắn bó bởi mối quan hệ lợi hại. Những lời lẽ giao đãi chẳng qua để gây tình cảm, miễn sao có hình thức đẹp, tạo được rung cảm, việc gì phải đòi hỏi có thực chất. Tất nhiên Đại Nhạc không thể nói với Tử Thu những suy nghĩ của mình. Quan niệm về cuộc sống khác nhau sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người, chẳng phải che giấu khoảng cách đó. Gánh nặng của cuộc gặp gỡ làm giảm hẳn niềm vui thú. Đại Nhạc phải thừa nhận rằng đã một thời mình đã có tình cảm thực sự với Tử Thu, nhưng chàng cũng không thể phủ nhận tình cảm thiếu chân thật đã chen dần vào. Chàng biết rằng tình cảm của mình đối với nàng đang thay đổi. Trên thực tế, Tử Thu cũng đang thay đổi. Ở nàng không còn cái khí chất phóng khoáng ban đầu. Nàng mặc những quần áo hợp thời trang, thấy không hay bằng khi nàng mặc những chiếc áo len cũ kỹ, kiểu tóc mốt, không còn vẻ độc đáo như lúc để tóc dài thẳng duỗi. Chung quy chỉ vì nàng không còn mới lạ đối với chàng. Khi giá trị bị giảm đi, tầm quan trọng cũng giảm, theo tiền đồ sự nghiệp mới là cái chính của cuộc đời chàng, sau đó là vợ và các con chàng. Giống như Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông tơ thổi hơi vào để biến thành một hình dạng khác, Đại Nhạc cố làm cho Tử Thu vẫn giữ được ấn tượng hoàn chỉnh về chàng. Nhưng có điều, chàng không bao giờ hy sinh một cái gì của mình cho nàng cả. Chương 55. Cành cây ôm lấy cành cây, đèn đường in bóng đôi bạn thân thiết xuống mặt đường. Thiên Uy vòng tay ôm tấm lưng thon thả của Tử Điệp, bóng cây ủ ấp bóng đen của đôi bạn tình. Đêm đen càng dày đặc, càng làm tăng không khí tĩnh mịch u tối của vườn cây. Thiên Uy soi đồng hồ dưới ánh đèn, Tử Điệp vội hỏi: "Mấy giờ rồi anh?" "Khoảng 9 giờ." Thiên Uy trả lời mập mờ. "Mới 9 giờ ư? Em không tin." Tiểu Điệp kéo tay Thiên Uy để xem đồng hồ, rồi kêu lên hoảng hốt: "Trời ơi, đã 10 giờ kém 10 rồi." "Có thật không?" Thiên Uy giả vờ xem lại. Tiểu Điệp bực mình nói: "Chỉ tại em không có đồng hồ cho nên mới mắc lừa anh." "Anh có đánh lừa em đâu, chẳng qua anh nhìn nhầm." "Không có đồng hồ bất tiện thật." Tiểu Điệp vẫn phàn nàn với vẻ bực bội: "Sau này anh sẽ mua cho em một cái đồng hồ." Tiểu Điệp chớp chớp mắt rồi bĩu môi: "Anh đã nói câu đó với em một lần rồi." "Anh..." Chàng tự ái. Thiên Uy thấy rất ngượng. Cậu không thể nói vì cậu không có tiền. Sực nhớ đến mẹ Tiểu Điệp, cậu chống chế: "Em chả bảo rằng mẹ em không cho em đeo đồng hồ là gì. Em sẽ giấu không cho mẹ biết." "Đồng hồ phải đeo liền tay, đại giấu kính thì mất tác dụng. Tiếc rằng không có đồng hồ đàn bà." Sợ Tiểu Điệp vặn vẹo, cậu tỏ thái độ đồng tình với mộng nhược: "Thực ra mẹ em nói có lý, đeo đồng hồ rất xa hoa, nếu muốn xem giờ đâu đâu cũng có thể tìm xem được." "Thế tại sao anh lại đeo đồng hồ này?" Tử Điệp hỏi vặn lại. "Anh..." "Chiếc đồng hồ cũ của ba cho anh đấy mà." "Mẹ em cũng có một cái đồng hồ cũ, nhưng mẹ không chịu cho em, với lại có cho em cũng chả thèm. Đồng hồ cũ kiểu cổ ơi là cổ, xấu ơi là xấu." "Thấy chưa, em coi đồng hồ như một vật trang sức." "Tất nhiên, như đồng hồ mẹ anh chẳng hạn, đúng là một vật trang sức, gắn bao nhiêu mặt đá, khi xem không hiểu là xem giờ hay là nhìn đá quý nữa." Tử Điệp ngửa mặt lên hít một hơi sâu nói tiếp: "Không biết bao giờ em mới có được một cái đồng hồ." Cặp mắt Tử Điệp lấp lánh, trên môi luôn hiện lên nụ cười đầy vẻ thèm muốn. Thiên Uy thấy cô bé xinh đẹp quá không nhịn được, cậu ghé môi lên má cô hôn trộm thật nhanh rồi nói với Tử Điệp: "Khi nào chúng mình cưới nhau anh sẽ tặng em một cái đồng hồ." "Thôi à?" Tử Điệp hứ lên một tiếng. "Chúng ta không thể lấy nhau được." "Tại sao?" "Mẹ anh không thích em, còn mẹ em cũng không thích anh." Nhắc đến mẹ, Thiên Uy nặng mặt ngay. "Bà ấy không thể can thiệp vào việc của anh được, nhưng mẹ em cấm em đi lại với anh cơ. Chẳng qua bà cho rằng chúng mình còn trẻ quá, người lớn bao giờ cũng một giọng điệu như nhau, sợ rằng sẽ phân tán tư tưởng. Chỉ khi nào chúng mình đều lớn cả, xem họ còn nói gì nữa không." "Không, mẹ em không nhắc gì chuyện phân tán tư tưởng, chỉ một mực không cho em chơi với anh. Hôm anh đến tìm em bị chạm trán với bà, anh còn nhớ không? Bà làm tình làm tội em đến tận nửa đêm." "Chuyện đó đâu phải vì anh, chính vì em đi chơi với người khác." Thiên Uy nói một cách khó chịu. Mặc dù Tử Điệp có nói rằng tối đó cô đi xem phim với bạn gái, nhưng vẫn không xua tan được mối ngờ trong lòng cậu. "Không phải đâu, bà chả tra hỏi em đi đâu, chỉ đây nghiến dằn vặt em vì anh. Khi thì cười, khi thì khóc, em đến là sợ tính mẹ em như người mắc bệnh tâm thần ấy anh." "Em nói mẹ mắc bệnh tâm thần, đúng là đứa con bất hiếu." "Thì anh cũng thế, hễ nhắc đến mẹ anh, giọng anh cũng chẳng ca tháng là gì." "Mẹ anh khác, mẹ em khác." "Khác làm sao?" Thiên Uy im lặng một lúc, cậu không thể trả lời thẳng. Mặc dù chỉ gặp mẹ em có một thoáng, nhưng anh có ấn tượng rất tốt về bà. Bà chả hung dữ với anh là gì, thế mà anh vẫn có ấn tượng tốt. "Anh có nói mẹ em hung dữ đâu, nhưng anh chả kể rằng bà tra hỏi anh làm anh rất sợ. Đã sợ thì còn gì là ấn tượng tốt." "Chẳng qua vì anh chột dạ, nhưng anh không trách bà được. Ấn tượng tốt bởi vì anh cảm thấy bà giống một người mẹ." "Chả nhẽ mẹ anh không giống người mẹ hay sao? Anh không biết đấy chứ, em đến là thèm muốn được như anh và Thiên Nhu. Bà mẹ vừa đẹp lại vừa trẻ." Bóng lá cây phủ trùm lên gương mặt Thiên Uy. Khi Tiểu Điệp ngẩng lên nhìn, sắc mặt cậu ảm đạm hẳn. Tất nhiên Tiểu Điệp không thể ngờ rằng câu chuyện đó khiến cậu nhớ lại một kỷ niệm không vui. Kỷ niệm đó tuy đáng sợ nhưng có phần nào gây kích thích. Thiên Y bỗng dừng lại, ôm chặt Tiểu Điệp vào lòng. Trái tim Tiểu Điệp đập rộn rã. Tiểu Điệp tìm cách đẩy ra nhưng vô ích. Cuối cùng cô nghĩ ra một kế, vừa hốt hoảng kêu lên: kia, có người đến. Thiên Uy vội buông tay ra, khi nhìn xung quanh mới biết Tiểu Điệp lừa mình. Đằng trước đằng sau con đường vắng lạnh, xa xa trên chiếc ghế đá, một cặp bóng đen cũng đang ngồi chồng lên nhau. Họ đang mãi tình tứ nên chả để ý gì hai đứa. Anh đi ngay sao đấy? Tiểu Điệp thở hắt ra vẻ trách móc. Mấy lâu nay anh vẫn tỏ ra nho nhã cơ mà. Thiên Uy cúi đầu che giấu thần sắc đầy xấu hổ của mình, nói lúng túng. Anh cũng không biết nữa, có lẽ vì anh yêu em quá. Em đâu có đáng, em có phải người thiếu nữ đó đâu. Thiên Uy nhìn Tử Điệp vẻ buồn bực. Anh đã nói với em rồi, từ rày đừng nhắc chuyện đó nữa. Em đùa tí thôi, việc gì mà phải sợ. Lắm lúc câu nói đùa rất xúc phạm. Em phải hiểu tấm lòng của anh đối với em chứ. Tử Điệp nghiêm sắc mặt ngay. Chẳng phải vì câu nói Thiên Uy khiến cô cảm động, mà vì cô nhớ đến Hoàng Thêm Bạch, bởi vì cậu ta cũng nói một câu y hệt như vậy. Một mình ứng phó cả hai chàng kể ra cũng rất khó và rất vất vả, song chính cái đó đưa đến niềm thích thú của sự kích thích. Nói chung cô cảm thấy cuộc sống của mình quá khô khan, thế giới rộng thế kia cơ mà, còn cô sống bó mình trong một khung cảnh nhỏ hẹp, trường học, nhà thờ, rồi vẫn trường học và nhà thờ, giam hãm con người đến chết khô chết héo. Mẹ có thể sống cuộc đời của một tín đồ thanh giáo, còn cô thì không thể sống như vậy được. Tử Điệp sinh trưởng nơi phồn hoa đô hội Hồng Kông, cô không thể không chịu ảnh hưởng những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy. Ở Hồng Kông, gia đình cô lọt vào một nơi môi trường rất phức tạp, ngôi nhà một tầng ở chen chúc nhiều gia đình. Ngay sát vách là một cô vũ nữ với đủ hạng đàn ông ra ra vào vào. Do tường vách sơ sài, cô bé đã có thể nhìn thấy qua kẽ hở đủ các trò. Tuổi còn quá nhỏ, xem chẳng hiểu gì, nhưng cũng không hẳn không gây kích thích tính tò mò ký ức thời thơ ấu. Này như cái mầm đang nảy nở và hình thành. Niềm vui và nỗi buồn đều có giới hạn. Bên cạnh Hoàng Thêm Bạch, nhớ đến Thiên Uy. Nay đi bên cạnh Thiên Uy, cô không khỏi lo sợ vì có Hoàng Thêm Bạch. Không có cách nào để đưa cả hai người lên đĩa cân, để xem tình cảm đối với bên nào nặng hơn. Nhưng cô biết cả hai đều rất yêu cô, còn cô thì sao? Cũng thật khó so sánh. Cô thích khí chất trầm tĩnh của Thiên Uy, nhưng cô cũng thích tính cách nghịch ngợm của Hoàng Thêm Bạch. Cô thích Thiên Y con nhà gia thế, cô cũng thích Thêm Bạch với lối sống ngang tàn phóng đãng. Cô muốn nhập vào đẳng cấp cao sang của Trương Thiên Uy, nhưng cô thừa hiểu rằng mình với Hoàng Thêm Bạch mới thật sự là đồng loại. Có người từ đầu đường đi tới, Tiểu Điệp bất giác tách rời Thiên Uy. Ba chàng trai bá vai ngang hàng đi tới, họ cười nói huyên thuyên. Khi tới gần, ba cậu cố tình đi chen qua giữa hai người, rồi ngoái đầu lại cười hi hí, cố tình trêu chọc Tiểu Điệp. Thiên Uy cũng ngoái cổ lại, trừng mắt nhìn chúng. Lòng tự thị của đàn ông khiến cậu cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ bạn gái. Sắc mặt cậu sa sầm rồi văng ra một câu: "Đồ du côn." Cậu nói khẽ, ba cậu kia đã đi xa, nếu không sẽ nổi cơn sóng gió. Nhìn qua dáng vẻ mấy cậu, Thiên Uy biết chắc đây là bọn Thái Bảo. Tiểu Điệp cũng đang thấy sợ, cô không ngại gì bọn chúng, nhưng cô thấy hình như trong ba tên có một tên trông rất giống Hoàng Thêm Bạch. Mãi đến khi chúng đã đi rất xa, tim cô vẫn nhảy thon thót. Nhớ gặp Hoàng Thêm Bạch thì làm thế nào? Đã có lần hắn ta đòi cô phải chấm dứt việc đi lại với Trương Thiên Uy, cô cũng đã có hứa. Tiểu Điệp cũng chẳng còn là gì tính nết của Hoàng Thêm Bạch. Trong lòng căng thẳng, Tiểu Điệp bất giác bước đi rất nhanh. "Đừng vội thế, Tiểu Điệp." Thiên Uy đưa tay kéo cô lại. "Không được, muộn quá rồi, em phải về thôi." Tiểu Điệp dướng lông mày vẻ lo lắng. "Anh cũng nên về nhà đi, anh chán nhà anh lắm." "Nhà anh sung sướng thế còn gì, tại sao lại không muốn về?" "Sung sướng cái nỗi gì, trong nhà chả có chút tình cảm đầm ấm." Thiên Uy cúi gầm mặt kéo lê đôi giày da trên mặt đường. "Gia đình em cũng vậy." Tiểu Điệp thở dài. "Dù sao vẫn hơn nhà anh mà." "Em đâu dám so sánh với anh, anh vừa có bố vừa có mẹ." "Có cũng như không, người nào chỉ lo người ấy, chả ai quan tâm đến ai." "Như anh mà còn oán thán thì cũng lạ thật." Tiểu Điệp ngẩng lên nhìn trời lắc đầu. "Có lẽ con người ta ai cũng vậy, dù sống trong hoàn cảnh nào rồi vẫn cảm thấy căng thẳng không thỏa mãn được."